Chương 218, hung án công bố. Mặc kệ Hỉ Dạ Tạ giải thích thế nào, Xin Ỉ Trịa đã đem hắn sát hại Sủ Ỉ Trịa sự tình ngồi vững, căn bản dung không được hắn nửa phần cãi lại cơ hội. Đương nhiên, đối với Xin Ỉ Trịa kín kẽ suy luận cũng làm cho mở gủ cảnh sát tin tưởng cái này Hỉ Dạ Tạ chính là sát hại Sủ Ỉ Trịa hung thủ. Tóm lại, mặc kệ hắn có phải hay không hung thủ, tại Xin Ỉ Trịa thôi động phía dưới, Hỉ Dạ Tạ sát hại Sủ Ỉ Trịa cái tội danh này đã là ván đã đóng thuyền, không dung sửa đổi sự tình. Tốt, hiện tại chúng ta nói một câu ạ sợ cái gì 12 năm trước bị giết tin tức Xin Ỉ Trịa nói tới chỗ này thời điểm, bên cạnh hắn dù mỉ có chút kích động, tựa hồ là có khó mà tâm tình bị đè nén, hắn nhẹ nhàng phủ. Sơ soạng lưng của nàng, cho nàng một cái nụ cười ấm áp. Cái gì, ạ sáo một nhà là bị giết mở gủ cảnh sát sau khi nghe được, có chút khó mà tin được. Hiện tại hung sát án vậy mà lại liên lụy ra 12 năm trước hung sát án. Không sai, 12 năm trước mai táng sinh tại trận kia đại hỏa ạ sáo một nhà là bị người mưu sát trí tử Xin Ỉ Trịa nhìn thoáng qua cúi đầu không nói, có chút bi thương dù mì, tiếp tục nói, sự tình còn cần ngược dòng tìm Hỉ Hệ U đến 12 năm trước, ạ sáo tiên sinh từ nước ngoài trở về. Hắn bốn vị tuổi thơ bạn chơi cùng hắn thương lượng, muốn hắn mượn nhờ đàn dương cầm cửa ngầm giúp bọn hắn vận heroin, ai biết ạ sáo một câu không đồng ý, lại biết trêu chọc đến người một nhà họa sát thân chẳng lẽ. Bốn người này là mỏ gì cổ gõ rô lại thế nào không chịu nổi, sự tình đến trình độ này cũng nên nghĩ đến sự tình là thế nào một chuyện. Không sai, bốn người này chính là hai năm trước chết đi tiền nhiệm thôn trưởng Kẻ Mệ Gia Mạ, lần này vụ án bên trong quả si mạ. Cú Di Họa cùng sợ tội tự sát Nỉ Xì Mổ Tổ Ken Xin Ỉ Trịa nhìn xem đám người cái hiểu cái không bộ dáng, đứng người lên tiếp tục giải thích nói, lúc đầu chuyện này bị ngấp rất kỹ, thế nhưng là, hai năm trước tiền nhiệm thôn trưởng Kẻ Mệ Gia Mạ ngoài ý muốn bệnh tim tử vong để bí mật này một lần nữa lại trở lại tầm mắt của mọi người bên trong ba năm trước đây tới đây Sủ Ỉ Trịa trải qua. Minh điều kém, hắn đạt được dấu vết để lại. Ngay sau đó, liền có mỏ gì đại thúc tiếp vào ạ sọc cấy gì hủy thác tin chuyện này. Chúng ta đến để còn lại ba người cảm thấy khủng hoảng, bởi vì bọn hắn biết một khi chúng ta tra ra nguyên do trong đó. Như vậy, ba người bọn họ liền xong rồi cho nên, Nỉ Xỉ Mổ Tổ Ken vì không cho bí mật tiết lộ ra ngoài, liền vụng trộm giết bọn hắn hai cái, cuối cùng lại mình sợ tội tự sát mở gủ cảnh sát tiếp lấy Xin Ỉ Trịa lời nói gốc giả nói ra, thế nhưng là ngược lại tưởng tượng, hắn lại có chút không rõ. Thế nhưng là, tại sao có Nỉ Xỉ Mổ Tổ Ken giết bọn hắn hai cái ta nghĩ có lẽ là bởi vì tranh. Cử thôn trưởng nguyên nhân A Xỉ Nỉ Trịa hoang nôn đã nhanh phải kém không nhiều lắm, nếu như lại tiếp tục biên xuống dưới sẽ xuất hiện rất nghiêm trọng sai lầm. Đến lúc đó, phía trước làm hết thể đều uổng phí, vì đem cái này nói láo viên mãn, hắn cũng là rất liều. Quả xỉ mạ cùng cụ gì họa là tranh cử thôn trưởng người ứng cử. Nỉ Xỉ Mổ Tổ Ken biết một khi bọn hắn trong đó bất cứ người nào được tuyển thôn trưởng, khẳng định biết dẫn đầu bắt hắn khai đao nguyên lai là như vậy sự tình cuối cùng có một. Kết thúc, hết thể đều tất cả đều vui vẻ, 12 năm trước vụ án trầm đoan đắc tuyết, mà bốn cái hung phạm QNZ hai kiếp khó thoát, toàn bộ bỏ mình. Còn cái kia lòng tham quá nặng Hỉ Dạ Tạ cũng đã nhận được vốn coi trừng phạt, mà dù Mỹ QNZ bình yên vô sự. Sự tình kết thúc về sau. Gian cùng mỏ gì cổ gõ rổ trước hết về quán trọ đi, mấy ngày nay bị vụ án làm phức tạp, bọn hắn đều không có thời gian hảo hảo ngủ một giấc, cái này bản án hoàn tất, cuối cùng có thể thống thống khoái khoái ngủ một giấc. Xin Ỉ Trịa liền đưa hơi có vẻ có chút bi thương rủ Mỹ đi về nghỉ, đi vào cửa chính bệnh viện thời điểm, rủ Mỹ vừa định chuẩn bị nói vất vả, để hắn đi về nghỉ loại hình, ai biết Xin Ỉ Trịa vờ ơ y ma nói muốn tham quan cái gì bệnh viện. Cái này sứt xẻo lý do để Dù Mì cũng là vui vẻ đáp ứng. Đi vào phòng khách, Dù Mì cho Xin Ỉ Trịa rót một chén trà, các đến nàng quay người rời đi thời điểm, Xin Ỉ Trịa nhanh chóng nắm nàng ngọc thủ, từng thanh nàng kéo đến trong ngực của mình. Ôm nàng eo thon, Xin Ỉ Trịa từ trong ngực móc ra ạ sọ cẩy gì lưu cho nàng những cái kia nhạc phổ. Chờ Dù Mì xem hết nhạc phổ bên trên di ngôn đằng sau, Dù Mì lập tức lệ nóng doanh trọng. Rất là cảm kích nhìn Xin Ỉ Trịa, bại hoại, cảm ơn ngươi Xin Ỉ Trịa làm việc này nàng đều nhìn xem trong mắt, nàng biết mình sở dĩ có thể giống không có chuyện người đồng dạng ngồi nơi này, hoàn toàn là tên bại hoại này công lao. Có thể nói là tên bại hoại này giúp mình chính tay đâm cựu nhân, còn cứu vớt mình. Nếu cái này cảm động, vậy có thể hay không có chu tờ tính thực chất biểu thị nói xong, xin ý chịu miết miệng, ra hiệu rủ mì thân hắn. Phốc phốc, gian nói một điểm không sai, ngươi thật là một cái bại hoại. Nhìn xem xin ý chịu xấu xa bộ dáng, Lê Hoa Đái Vũ rủ mì lập tức nở nụ cười, lúc đầu tát. Tình ấm áp thời khắc, cứ như vậy bị tên bại hoại này phá hư hết, còn muốn lấy chiếm tiện nghi của mình. Cái này khiến mới từ yêu thương bên trong đi ra tới rủ mỉ cảm thấy một tia khoái hoạt. Ta biết, nữ hải tử đều thận trọng sao, cái kia đổi ta chủ động tốt nói xong, xin ý chia liền ôm rủ mỉ eo thon, đối với nàng đỏ tươi môi anh đào hung hăng hôn một cái đi. Vài phút đằng sau, xin ý chia một mặt cười xấu xa nhìn gương mặt đỏ bừng rủ mỉ, liếc qua phòng ngủ của nàng, cười xấu xa nói, rủ mỉ, đêm nay mang ta tham quan phòng ngủ của ngươi nói xong. Xin ý chia hắc hắc cười một tiếng, liền ôm rủ mì tiểu. Thân thể vọt vào phòng ngủ của nàng. Sau mười mấy phút, một tiếng tựa như chim hoàng oanh kêu to thanh âm từ rủ mì trong miệng phát ra. Sau đó, đen kịt trong phòng ngủ liền vang lên làm cho người đẹp như tranh tạ âm, để cho người ta nhịn không được miên man bất định. Ủy thác tin vụ án kết thúc về sau, xin ý chia liền cùng gian tại trên cái đảo này thông thông khoái khoái chơi một ngày. Tân dưa sơ phá rủ mì đi đường rất không quen, khập khiễng để gian chê cười nàng một ngày. Da mặt mỏng rủ mì sắc mặt đỏ bừng, trực tiếp đem khí toàn bộ đều vung đến xỉn ỉ trịa trên thân. Rủ mì, gian, chúng ta đi bờ biển A, khó được hôm nay có rảnh rỗi thời gian, cái này tiểu đảo lại rất không tệ, xỉn ỉ trịa dứt khoát đề nghị đi bờ biển chơi. Tốt, rủ mì, chúng ta đi bờ biển chơi A. Rủ mì trở thành xỉn ỉ trịa nữ nhân đằng sau. Gian cùng với nàng liền trở nên thân mật vô gian, hai người tựa như là chân chính thân tỷ muội đồng dạng. Tốt dù mỉ cười đáp ứng nói, trải qua cho tới chưa nghỉ ngơi, trên người nàng cái kia đau xót chỗ đã gần như hoàn toàn khôi phục, chí ít đi đường không còn khập khiễng, nhìn thấy xì nỉ chịa cũng không có dễ dàng đỏ mặt như vậy. Đi theo dù mỉ, xì nỉ chịa ba người đi tới bờ biển. Gian cùng dù mỉ mượn một kiện áo tám, ba người liền bổ nhào vào trong nước lướt sóng đi. Cùng hai cái mỹ nữ bơi chung lặn, trong đó đổi sung sướng tự nhiên rất nhiều, lướt sóng quá trình bên trong, gian cùng rủ mỹ không thể thiếu phải bị xỉn ỉ chia ăn các nàng đậu hũ. Không nghĩ tới các ngươi cũng ở nơi đây ngay tại xỉn ỉ chia trong nước trắng trận chiếm các nàng tiện nghi thời điểm, một đạo dễ nghe thanh âm nữ nhân từ xỉn ỉ chia sau lưng của các nàng chuyển đến. Dây cổ mỹ nữ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xỉn ỉ chia nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại, chỉ gặp một cái thân mặc tỉnh. Thu áo tắm mỹ nữ xuất hiện ở phía sau hắn, cái này mỹ nữ xin ý chịa cu nở dê nhận biết, nàng chính là cụ gì họa rời cổ. À, bởi vì ta cu nở dê ưa thích bơi lội, cho nên, chỉ cần vừa có thời gian liền sẽ tới đây rời cổ đi vào xin ý chịa trước mặt, bày ra một cái tự cho là rất vũ mị tư thế, lơ đãng lay động cái này mái tóc dài của mình, nhìn qua vô cùng có hấp dẫn lực. Thật sự là đủ hấp dẫn người xin ý chịa trong mắt hiện ra quan mang. Hắn chỉ vào bờ biển căn biệt thự kia hỏi, đó là ngươi nhà A? Bởi vì xin ý chỉ rõ ràng nhìn thấy cụ gì họa dưới cổ mặc áo tắm từ căn biệt thự kia đi tới, hắn tự nhiên mà vậy liền đem nơi đó xem như nhà của nàng. Không sai, bởi vì ta ưa biến ca, cho nên liền xin nhờ người tại bờ biển kiến tạo một dãy biệt thự, như vậy liền thuận tiện thường xuyên đến nơi này bơi lặn. Cụ gì họa dưới cổ gần nhất biến hóa rất lớn, những cái kia táo bạo tính tình tựa hồ đã tuyết tàng. Một bộ ôn nhu mà huyền bộ dáng nhìn xem sở sở động lòng người. Dây cô, người cu nở dê ưa thích tới đây. A gian cùng rú mí nghe đến đó động tĩnh, cũng là nhao nhao hướng nơi này bơi tới. Quả sĩ mạ cùng cụ di họa sau khi chết, rú mí đáy lòng oán hận cu nở dê tiêu trừ. Huống hồ cụ di họa dây cổ cùng 12 trước chuyện kia kiện không có một chút quan hệ, rú mí cũng liền đem những chuyện kia toàn bộ buông xuống. Gian, rú mí. Không nghĩ tới các ngươi cũng ở nơi đây trông thấy gian cùng rú mì tới, dạy cổ cũng là cười chào hỏi, nàng nhìn xem hai người nói ra, đúng rồi, các ngươi bơi đã lâu như vậy, không bằng đến trong nhà của ta ngồi một hồi được chứ? Tốt, gian cùng rú mì đều là cao hứng đáp ứng, đi vào bờ biển biệt thự, bốn người nghỉ ngơi một hồi, uống mấy chén rượu đỏ, gian liền cùng rú mì đánh cược, nói muốn so một lần hai người các nàng ai kỹ thuật bơi lội tốt. Nhìn xem hai người hào hứng ra ngoài, xin ý chia khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn bưng trong tay ly rượu đỏ, nhẹ nhàng uống một ngụm, rất cố ý chậm rãi hướng cụ gì họa dưới cổ bên người xê dịch. Đối với xin ý chia mà động làm, Cụ gì họa dưới cổ giả bộ như không nhìn thấy, nhìn bộ dáng kia tựa hồ là rất trơ mong dáng vẻ. Cụ gì họa dưới cổ ngầm đồng ý càng thêm khích lệ xì nỉ chia, hắn ngồi tại cụ gì họa dưới cổ bên người, đưa trong tay ly rượu đỏ nhẹ nhàng phóng tới trước mặt trên mặt bàn, ôm nàng eo thon ở bên thai của nàng nhẹ nhàng nói một câu, đều nói mỹ nữ gian phòng là tràn ngập sắc thái thần bí. Không biết ta có thể hay không có cơ hội thăm một chút. Cụ gì họa dưới cổ cảm nhận được bên thai ấm áp nhiệt lưu, để khuôn mặt của nàng nổi lên một vòng ánh nắng chiều đỏ. Nàng liếc qua xỉ nỉ chỉa tại nàng eo thon bên trên tại hỏng. Động tác bàn tay, có chút ngượng ngùng nói, tốt nói xong, xỉ nỉ chỉa liền ôm cụ gì họa dưới cổ liền đi vào gian phòng của nàng. Chỉ chốc lát sau, cụ gì họa dưới cổ trong phòng liền chuyển tới quen thuộc nữ nhân tiếng thở dốc, liên tiếp, vô cùng có quy luật. Cũng không lâu lắm, gian cùng rủ mỹ liền liễu dĩu từ bên ngoài đi tới, không thấy được xì nhì chia bọn hắn, hai người đều là có chút kỳ quái, nghe tới trong phòng ngủ truyền đến tà âm, hai người đều là minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngay tại hai người đỏ mặt chuẩn bị thoát đi thời điểm, nghe phía bên ngoài động tĩnh xì nhì chia trực tiếp trần chuồng vọt ra, đem hai người cu nở dê kéo vào hỗn loạn chiến cuộc. Nguyên ảnh đảo chuyến đi, xì nhì chia chơi rất vui vẻ. Không chỉ có giải quyết mấy tông vụ án, còn thu phục hai cái mỹ nữ rủ mỹ cùng dạy cô. Rủ mỹ hành lý rất đơn giản, mà cụ gì họa dưới cổ gia tộc sản nghiệp tìm một cái trung thành người quản lý đằng sau. Hai người các nàng liền theo Shinny chia về tới Tokyo, dù sao ngồi bên này thuyền tới QNZ rất thuận tiện.